phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá kết thúc, Tô Ngư Ngư bị người ta chặn lại. Chính là gã thanh niên bệnh hoạn đã tranh giành bộ hồng bảo thạch châu báu với cô. Lúc này gã thanh niên bệnh hoạn đang trừng mắt nhìn cô đầy căm hận. Tô Ngư Ngư, ai bảo cô đến đây? Đồ đâu? Mau đưa cho tôi. Hắn giơ tay đòi đồ, vẻ mặt không kiên nhẫn, như thể sắp đánh nhau đến nơi. Cái gì cơ? Tô Ngư Ngư nhìn hắn với vẻ mặt như nhìn thằng ngốc. Dù vóc dáng cao nhưng thân hình gầy yếu, vẻ mặt hung dữ, có lẽ chỉ là cái bình hoa di động. Cô xoay xoay cổ tay, sức lực vẫn còn, một đờ, ớ, em mờ xuống chắc đối phương sẽ tan xương. Cô âm thầm hạ tay xuống, quyết định đổi cách khác để khiến hắn hối hận vì đã chặn đường cô. Hắn nên cảm ơn đây là xã hội văn minh, nếu không thì đã phải nằm rạp xuống rồi. Thấy cô như vậy, gã thanh niên bệnh hoạn càng thêm sốt ruột. Đừng giả vờ với tôi. Không phải Tử Nhan bảo cô đến sao? Đưa bộ hồng bảo thạch châu báu mà cô ta muốn cho tôi. Về Tử Nhan mà hắn nhắc đến, cô không quen biết, nhưng cái tên này lại kích hoạt ký ức sâu thẳm trong đầu cô. Tử Nhan, tên đầy đủ là Tô Tử Nhan, chính là con gái thứ hai của cha mẹ nuôi trong cơ thể này của cô. Hệ thống để cô sống thật hơn ở thế giới này nên đã tạo cho cô một gia đình giả. Chỉ là cái gia đình này không cần cũng được. Cô lớn lên trong cô nhi viện, vì nhóm M, Á, U và tim phù hợp với Tô Tử Ngọc, con gái cả ốm yếu bị bệnh tim của nhà họ Tô. Nên cô được nhà họ Tô nhận nuôi lúc 6 tuổi. Trước khi phẫu thuật ghép tim, cô luôn cung cấp M, Á, U cho Tô Tử Ngọc ốm yếu. Tô Tử Ngọc rất xinh đẹp, luôn được cha mẹ bảo vệ rất tốt, tính tình cũng hiền lành. Tô Tử Ngọc nhỏ tuổi bị bệnh tật hành hạ, không có nhiều bạn bè, trở thành bạn với Tô Ngư Ngư, người duy nhất bầu bạn bên cô ấy. Sau đó, Tô Tử Ngọc mới biết sự thật về việc cha mẹ nhận nuôi Tô Ngư Ngư là để ghép tim của cô ấy cứu chữa cho mình. Cô ấy không thể chấp nhận được việc người bạn thân nhất sẽ chết vì mình trong tương lai. Vào một đêm nọ, cô ấy lặng lẽ rời bỏ cõi đời mãi mãi. Cái chết của Tô Tử Ngọc bị cha mẹ nuôi đổ lỗi cho Tô Ngư Ngư. Trách cô không trông nom tốt con gái cưng của họ nên mới xảy ra bi kịch như vậy. Bộ mặt xấu xa của họ không còn giấu giếm nữa. Họ không còn xem Tô Ngư Ngư là con nuôi, mà là một quả hồng mềm để trút giận tùy ý trong nhà họ Tô. Ngay cả một con chết ó cũng có thể bắt nạt Tô Ngư Ngư tùy thích. Tính cách của Tô Ngư Ngư cũng trở nên yếu đuối, bất lực, bị người khác bắt nạt mà không dám phản kháng. Trong đó, kẻ bắt nạt cô tàn nhẫn nhất chính là con gái thứ hai nhà họ Tô, Tô Tử Nhan. Trước khi tìm được Tô Ngư Ngư, Tô Tử Nhan là đối tượng hiến M, Á, U và ghép tim cho Tô Tử Ngọc. Vô tình nghe được sự thật này, tính cách cô ấy trở nên kỳ quặc, bắt đầu không ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ hiến M, Á, U cho Tô Tử Ngọc nữa, buộc họ phải tìm đối tượng mới. Sau khi Tô Ngư Ngư được tìm về, những ấm ức mà Tô Tử Nhan từng chịu đựng không có chỗ xả, nên lấy việc bắt nạt cô làm vui, thường xuyên rủ bạn bè cùng bắt nạt, trong đó có cả gã thanh niên bệnh hoạn đang đứng trước mặt Trúc Kiều. Trúc Kiều và Tô Tử Nhan học cùng lớp từ mẫu giáo, thích cô ấy từ nhỏ đến lớn, gần như răm rắp nghe theo lời cô. Lần này đến buổi đấu giá là để mua bộ hồng bảo thạch châu báu cho Tô Tử Nhan. Đến đây với quyết tâm chiến thắng, nhưng không ngờ lại gặp phải quả hồng mềm Tô Ngư Ngư. Món đồ anh ta muốn cũng bị Tô Ngư Ngư đấu giá mất với giá cao. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tô Ngư Ngư nhìn Trúc Kiều trước mặt, trong lòng chỉ còn một từ, thì ra là một con chết ó liếm, chó liếm, à. Từ chó liếm Bột miệng của Tô Ngư Ngư suýt chút nữa đã chọc giận Trúc Kiều. Mày gọi ai là chó L, I, E, M hả? Muốn C, H, E, T phải không? Đừng có nhiều lời với tao. Mau đưa bộ hồng bảo thạch châu báu ra đây. Từ nhỏ đến lớn, anh ta ghét nhất là bị người khác gọi là chó liếm. Hai chữ này người khác không dám nhắc trước mặt anh ta. Sợ anh ta nổi giận lật mặt. Anh ta đâu phải chó liếm. Anh ta là người trung tình. Cậu muốn bộ hồng bảo thạch châu báu. Có thể cho cậu mà. Tô Ngư Ngư chậm rãi nói thêm. Cộng thêm 800 triệu nữa. Tôi sẽ chuyển nhượng cho cậu. Không có tiền thì khỏi bàn luôn. Cô biết Trúc Kiều chỉ có tối đa 800 triệu. Đó là toàn bộ gia sản của anh ta. Tích góp rất lâu. Còn vay mượn bạn bè một phần. Tất cả đều dâng hiến để lấy lòng Tô Tử Nhan. Đúng là tình yêu chân thành. Nhưng chỉ là tình đơn phương của Trúc Kiều thôi. Người Tô Tử Nhan thích là Bạc Chi Cảnh. Đáng tiếc Bạc Chi Cảnh không chọn cô ấy làm đối tượng kết hôn hợp đồng. Nếu Tô Tử Nhan biết chuyện này chắc sẽ tức C, H, E, T mất. Thật là, rất mong chờ cảnh tượng đó. Trúc Kiều lộ vẻ khinh thường. Cô đang mơ gì vậy? Bảo tôi đưa tiền cho cô á? Hừ, cô mơ đi. Lúc này đông người, toàn là nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Vì muốn giữ danh tiếng tốt, anh ta vẫn đang kìm nén cơn giận dữ của mình. Thấy Tô Ngư Ngư không còn như trước đây, để người ta tùy ý sâu xé, còn dám mặc cả với anh ta. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Đừng nói nhảm nữa, mau đưa giấy tờ hồng bảo thạch cho tao. Tô Ngư Ngư cũng không nhân nhượng, nghiêng người tránh bàn tay anh ta chìa ra, đưa chân phải ra vấp chân anh ta. Anh ta mất đà nghiêng người về phía trước, bụng đập vào góc bàn bên cạnh, lập tức đau đến mức kêu ầm lên. Trúc Kiều ôm bụng đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Ngư Ngư, mày dám vấp tao, mày C, H, E, T chắc rồi. TSK, anh yếu quá nhỉ? Ánh mắt khinh khỉnh của Tô Ngư Ngư khiến Trúc Kiều đang bực bội không có chỗ xả liền bùng nổ. Ngay khi anh ta sắp nổi điên, Tô Ngư Ngư đã tay trước. Bảo vệ, có người muốn cướp ở đây. Mau đến đây. Trúc Kiều vì đau bụng nên hơi cong người. Mặt đỏ gay cổ phồng. Gân xanh nổi trên trán. Còn giơ một tay lên định đánh người. Trông giống hệt một tên xấu xa chuyên làm chuyện ác. Họ nghe thấy tiếng kêu cứu của Tô Ngư Ngư. Lập tức chạy đến. Có đến ba người. Ngoài nhân viên an ninh chạy đến, động tĩnh bên này cũng thu hút sự chú ý của những người chưa rời khỏi hội trường. Họ dừng bước nhìn về phía này, nhưng không ai tiến lên giúp đỡ. Một là họ không biết lai lịch của Tô Ngư Ngư, hai là cô và Trúc Kiều xảy ra mâu thuẫn. Tình huống như vậy thường là do tình cảm, người ngoài khó can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác nhất. Vẫn nên tìm hiểu thêm tình hình rồi hãy nói. Nhân viên an ninh mới thực sự mang lại cảm giác an toàn. Cô gái, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tô Ngư Ngư tố cáo tội ác của Trúc Kiều. Anh ta muốn cướp bộ hồng bảo thạch châu báu tôi đấu giá được. Còn đe dọa tôi rằng, nếu không đưa ra, sẽ khiến tôi chết. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Tôi sợ lắm, xin các anh nhất định phải giúp tôi. Con gái vốn yếu hơn con trai. Giả vờ yếu đuối càng khiến người ta tin tưởng. Tô Ngư Ngư có một khuôn mặt xinh đẹp. Lộ vẻ đáng thương như vậy. Càng khiến người ta thương xót. Bảo vệ tin ngay lập tức. Nghiêm nghị nói. Cô yên tâm. Có chúng tôi ở đây. Nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Trưởng bảo vệ ra hiệu. Bắt hắn lại. Để tránh làm tổn thương người khác. Trúc Kiều bị hai tên to con một trái một phải khống chế. Cả người rời khỏi mặt đất, mặt càng đỏ gay hơn. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra. Chúng mày biết tao là ai không? Còn dám động vào tao? Không thả ra, tao sẽ khiến chúng mày mất việc. Hội trường vẫn còn nhiều người chưa rời đi, đều nhìn về phía đó. trong đó có cả anh em nhà họ Y. Họ định đợi Tô Ngư Ngư và Trúc Kiều nói chuyện xong rồi mới đến. Nhưng phát hiện tình hình bên đó không ổn, liền nhờ người thông báo cho quản lý, rồi họ cũng đi về phía đó. Xin lỗi thưa ngài, hiện tại cảm xúc của ngài không ổn định, để bảo vệ an toàn cho người khác. Đợi khi cảm xúc của ngài ổn định, chúng tôi sẽ thả ngài ra. Quản lý nghe nói có chuyện, vội vàng chạy đến, thấy người gây chuyện là Tô Ngư Ngư liền hoảng hốt. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, cũng như Tô Ngư Ngư nói hy vọng cho đối phương một bài học, anh ta vội vàng nói, chuyện này rất nghiêm trọng, nhanh báo cảnh sát, đưa đến đồn. Trúc Kiều lập tức kêu lên, các người dám biết tao là ai không? Tin không tao khiến tất cả các người thất nghiệp. Quản lý đương nhiên biết anh ta là ai, nhưng anh ta còn biết rõ hơn người đứng sau Tô Ngư Ngư là ai, Bạc Chi Cảnh. Con trai nhà tài phiệt hàng đầu cả nước, anh ta không dám đắc tội. Nặng nhẹ thế nào, anh ta tự hiểu. Xin lỗi Trúc tiên sinh, phiên đấu giá có quy tắc, giá cao được hàng, toàn dựa vào bản lĩnh. Hành vi đe dọa, uy hiếp phụ nữ riêng tư rất không thân thiện. Trúc Kiều thấy họ làm thật, chống đối càng kịch liệt hơn. Ai trong các người thấy tao đe dọa uy hiếp cô ta? Chúng tôi quen nhau, tôi chỉ đùa với cô ấy thôi. Tôi thấy rồi, Y Tưởng cười híp mắt đi tới. Tôi và chị tôi đều thấy rồi, anh còn định đánh cô ấy. Nếu không phải cô gái này né đủ nhanh, chắc chắn đã bị anh làm bị thương rồi. Trúc Kiều nhìn anh ta như kẻ thù. Y Tưởng, mày đừng có nhiều chuyện. Đây là chuyện giữa tao và cô ta, không liên quan gì đến mày. Cút xa bao nhiêu thì cút. Sao lại không liên quan? Chúng tôi đều thấy anh định đánh người. Nói sự thật cũng không được sao? Tôi cứ nói. Có bản lĩnh anh đừng phạm tội. Có bản lĩnh anh đánh tôi đi. Mày, cái vẻ đáng đánh của Y Tưởng suýt làm Trúc Kiều tức đến nổ tung tại chỗ, nhưng lại chẳng làm gì được hành vi của hắn. Với không tới đánh không trúng, Y Huyên khoanh tay, lạnh lùng lên tiếng, nói nhảm với hắn làm gì, nên đưa đến đồn công an thì đưa đi. Đừng lề mề lằng nhằng lãng phí thời gian. Giọng điệu bá đạo đó khiến Tô Ngư Ngư không nhịn được liếc nhìn cô ta. Đại mỹ nữ không chỉ xinh đẹp, mà khí chất còn siêu mạnh. Làm bạn với cô ấy chắc sẽ rất có cảm giác an toàn. Chẳng mấy chốc Trúc Kiều bị nhấc lên như xách gà con. Thân hình gầy yếu của hắn chẳng có chút sức phản kháng nào khi bị đưa đến đồn công an. Gào thét suốt cả quãng đường, đến khàn cả giọng mà chẳng ai thèm để ý. Dưới sự xác nhận của anh em nhà họ Y, Trúc Kiều bị cảnh sát nghiêm minh xử phạt tội đe dọa, nộp phạt 500 đồng, giam giữ nửa tháng. Các người đợi đấy, tao nhất định sẽ trả thù hôm nay. Trúc Kiều cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi, mà nguồn cơn gây ra chuyện này là Tô Ngư Ngư. Đợi hắn ra ngoài, nhất định sẽ không để cô ta dễ chịu. Bên ngoài đồn công an, ba người Tô Ngư Ngư lần lượt bước ra cửa. Tài xế đưa cô đến đã đợi sẵn bên ngoài, đã kể toàn bộ sự việc ở đây cho chú Phúc. Chú Phúc sau khi nắm rõ toàn bộ câu chuyện, lại thêm mắm thêm muối kể lại chuyện Tô Ngư Ngư gặp phải cho Bạc Chi Cảnh. Thiếu gia, hôm nay phu nhân đi đấu giá bị người ta bắt nạt, là thằng nhỏ nhà họ Trúc còn động tay động chân với phu nhân. Cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho phu nhân. Bạc Chi Cảnh đang đàm phán giao dịch, không nhìn thấy tin nhắn chú Phúc gửi đến. Bên này, Tô Ngư Ngư dừng bước chân. Đối với chuyện vừa rồi, cô nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn, nhưng mà, các cậu giúp tôi làm chứng không sợ đắc tội với hắn sao? Vừa rồi họ có thể không cần theo qua đây, một mình cô cũng có thể giải quyết xong. Giờ phải mang thêm một ân tình, gia thế Trúc Kiều cũng không tệ, nhà chỉ có mỗi hắn là quý tử, người lớn cưng chiều hắn lắm, muốn sao cho sao, muốn chăng cho chăng, người khác bắt nạt quý tử, họ sẽ trả đũa gấp trăm lần. Tất nhiên đây là cách xử lý với những người có gia thế yếu hơn họ. Còn với người có gia thế tốt hơn, họ cũng chỉ có thể nhịn nhục chịu đựng. Tô Ngư Ngư chỉ có ký ức của thân thể này. Hai người trước mặt không quen, nhưng nhìn cách ăn mặc và khí chất, gia thế chắc không tệ. Ha ha ha, cậu đang lo lắng cho tôi à? Y Tưởng cười ha hả nói. Không cần lo, tôi và thằng đó đã không hòa thuận từ lâu rồi. Trước đây còn đánh nhau, đắc tội với hắn chẳng có gì to tát, có khi chỉ bị người nhà chỉ vào mũi mắng một trận. Nếu cậu thật sự cảm thấy không yên tâm, tôi có thể xin cậu một việc không? Tô Ngư Ngư gật đầu. Cậu nói đi, phải không? Chị, Y Tưởng vội vàng kéo Y Huyên làm người bảo đảm, bởi vì Y Huyên là người nắm quyền trong nhà họ Y. Quyền lực của cô ta lớn, cậu ta không thể vượt qua giới hạn. Có điều kiện gì cứ nói, cây đàn guitar này tôi nhất định phải có được. Y Huyên bây giờ hơi hối hận, biết vậy đã bỏ thêm tiền để đấu giá cây đàn guitar, cũng sẽ không gặp nhiều rắc rối lãng phí thời gian của cô ta. Cậu em trai rẻ tiền của cô ta còn nói với vẻ mặt không đáng giá. Đúng đúng, chị tôi nói rồi, chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn. Thì ra họ muốn cây đàn guitar do Elker chế tạo. Tô Ngư Ngư hiểu ý đồ của họ, giúp đỡ cô có lẽ chỉ là thuận tiện. Thật sự là muốn cây đàn guitar, không có điều kiện gì khác. Chuyển nhượng cho các cậu thêm hơn 200, coi như trả lại ân tình cho các cậu. Cô muốn cây đàn guitar là vì nó rất đẹp. Cô đấu giá để sưu tầm đồ đẹp, cũng muốn trải nghiệm cảm giác phú bà đốt tiền. Cảm ơn cậu quá, Y Tưởng vui mừng khôn xiết. Tôi tên Y Tưởng, mỹ nữ tên gì? Chúng ta kết bạn WeChat nhé, tiện để liên lạc sau này. Cậu ta vội vàng lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Tô Ngư Ngư, mở mã QR chờ cô quét. Tô Ngư Ngư, WeChat thì thôi, chuyện chuyển nhượng đàn guitar sẽ có người chuyên nghiệp liên hệ với các cậu. Không lâu sau, Y Tưởng nhận được liên hệ từ một vị Phùng Phong tiên sinh, trao đổi về việc chuyển nhượng đàn guitar. Khi thủ tục hoàn tất, cây đàn guitar đã đến tay Y Huyên, và họ cũng biết được thân phận của Tô Ngư Ngư. Y Tưởng mặt đầy kinh ngạc, hóa ra cô ấy là người nhà họ Bạc, khó trách lại ra tay hào phóng như vậy. Cô ấy nói đã kết hôn, nhưng theo tôi biết, trong nhà họ Bạc ngoài người đứng đầu Bạc Chi Cảnh chưa kết hôn, thì chỉ có em ruột Nguyên Chi Lộc và anh họ Bạc Chi Ly. Nguyên Chi Lộc đang học cấp 3, Bạc Chi Ly đang phát triển ở nước ngoài, chưa nghe nói ai trong số họ kết hôn cả. Cậu ta đưa ra một kết luận, chắc chắn cô ấy lừa tôi, nhất định là vậy, ngay cả WeChat cũng không chịu cho tôi. Hu hu hu, cậu còn nghiêm túc à? Y Huyên mặt đầy vô ngữ. Giờ làm việc đừng có nghĩ những thứ này, mau liên hệ với anh ta, hẹn một thời gian gặp mặt càng sớm càng tốt. Y Tưởng lập tức thu xếp tâm trạng. Được rồi, chị, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, để anh ta rời xa thế giới của chị một cách suôn sẻ. Nói xong liền đi ra ngoài gọi điện. Sau khi việc chuyển nhượng đàn guitar thành công, Tô Ngư Ngư đang nằm lười biếng trên sofa xem phim nhận được một thông báo nhập khoản. Số tiền 2 triệu, cách chương.